Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 708, Điên Đảo Âm Dương, Dịch Phi Đăng Cơ, hạn lúc tranh mua, 2015 phòng phơi quần áo kiểu nữ tay áo dài 7 phần ngắn tay, hạn lúc tranh mua, mũi chân trong suốt siêu mỏng ẩn tính trong suốt quần lót liền, 99 bao bill, đưa bạn gái đi. Hắc hắc, website phát triển, đi dạo đào bảo mua đồ, vật liền từ nơi này bên trong tiến. Mỗi một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Man Hoàng cùng Vu Tử đứng sóng vai. Ở sau lưng hắn đường đường chọc sát chi khí phóng lên tận trời. Vô số man tộc, vu tộc cao thủ ở đây liên tiếp xác định là âm ti sao. Man Hoàng nhìn về phía Vu Tử. Vu Tử tuy nhiên hiện thế thời gian rất ngắn. Nhưng thọ mệnh kéo dài, chỉ ít so Man Hoàng muốn dài. Không tệ, đây là còn chưa hoàn toàn diễn hóa âm ti. Chúng ta kiếm bộn phát, chỉ cần tại thiên địa biến động, càn khôn điên đảo thời điểm cầu nguyện thiên địa. Cái này âm ti liền sẽ trong nháy mắt diễn hóa hoàn thành. Ta Vu yêu nhị tộc liền có thể chấp trưởng luân hồi. Vào ở âm ti. Từ đó tại cái này chư thiên vạn giới có túng hoành tiền vốn, Vu Tử trong mắt có một vệt bi thương. Xin có một vệt thoải mái. Ha ha ha, cơ duyên đến, không thể nói được đến lúc đó ngươi ta có thể thu hoạch được âm ti quả vị gia trí. Thành liền bất diệt đạo quả, Man Hoàng mừng rỡ nói. Vu Tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ta Vu tộc rốt cục lần nữa xuất thế. Từ thượng cổ yên lặng đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có ta Vu tộc đại hưng thời điểm. Cùng một thời gian, các nơi phiên vương trong tay cầm một vài bức thủ thư. Mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Hai thập thất hoàng tử ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, cửu ca là thế nào nghĩ? Không nghĩ đoạt lại ta đại chu giang sơn cũng liền thôi. Bây giờ còn muốn ta đợi âm thầm trợ giúp. Đêm này yêu phi đẩy lên cửu ngũ ngai vàng. Chẳng lẽ điên không thành? Ra. Cửu gia cách làm như vậy, tự nhiên có kỳ mưu vẽ, làm như vậy tuy nhiên đưa tổ tông lễ pháp tại không để ý. Bất quá lấy cửu gia tính tình, lúc nào làm qua ăn thiệt thòi sự tình, chắc hẳn vấn đề này phía sau có chúng ta không biết mưu đồ. Chúng ta không cần nhiều nói, cửu gia trong lòng tự có tính kế, một quản gia bộ dáng người ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói. Hai thập thất hoàng tử gật gật đầu. Cửu ca như vậy nói, chúng ta cũng không dễ phản đối. Bây giờ cửu ca là ta hoàng gia giường cột, chư thiên vạn tộc đối ngã nhân tộc nhìn chằm chằm. Chỉ có cửu ca có thể cùng này chư thiên cường giả so sánh hơn thua. Chúng ta tự nhiên không thể kéo cửu ca chân sau. Sau khi nói xong đưa tay sách chậm rãi thu hồi, nhìn về phía quản gia, qua, phân phó, tất cả nhân thủ âm thầm trợ giúp, không để lối thoát. Cần phải để này yêu phi thời gian ngắn nhất đăng lâm hoàng vị. Nô tài tuân chỉ, quản gia nói. Nhị hoàng tử trong phủ, một thân long bào nhị hoàng tử phong tư không giảm mảy may. Chỉ là lúc này lông mi thít chặt, tựa hồ gặp được cái gì không biết điều tình. Cửu đệ làm cái gì vậy? Quả quyết không phải là muốn trợ giúp này yêu phi mưu đoạt ta Trần Cửu cơ nghiệp. Vậy cái này mục đích ở đâu? Nhị hoàng tử trong phủ quản gia hơi chút trầm ngâm nói. Cửu gia bây giờ như mặt trời giữa trưa. Chính là ta hoàng tộc giường cột. Lần này mưu đồ cùng chúng ta khác biệt. Chắc hẳn cửu gia không phải lấy nhất quốc chi địa làm mưu đồ. Mà chính là lấy chư thiên vạn giới làm bàn cờ. Bắt đầu chính mình bố cục. Nhãn quang chúng ta không giống nhau. Nhị hoàng tử đập vỗ trán, cười khổ nói. Như thế sự thật. Chúng ta nhìn chằm chằm cái này trung vực, nhân tộc ngai vàng, mà cửu đệ lại phóng nhãn chư thiên. Nhãn quang khác biệt, nhìn thấy kết quả cũng không giống nhau. Lão quản gia thấp giọng nói, nhị gia ý là, chiếu cửu đệ nói làm đi. Như hôm nay quả thực biến sắp đến, chư thiên bách tộc cũng không an phận. Nhị đệ như vậy bố cục, nếu muốn có thể thay đổi càn khôn, bảo trụ ngã nhân tộc cơ nghiệp. Liền xem như tại ly kỳ hoang đường sự tình, bản vương cũng sẽ không để lối thoát. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên thần quang. Đến cùng mấy cái này hoàng tử đều là vô số nội tình lắng đọng mà ra. Phần này nhãn quang, quan sát cục diện không giống bình thường. Trên kinh thành, nhìn lấy quỳ gối trong đại điện đầy triều văn võ, Dịch Phi lạnh giọng nói, việc này tuyệt đối không thể, không cần lại nói. Sau khi nói xong vung tay áo rời đi, nhìn lấy Thái hậu đi, các vị đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đem ánh mắt đứng ở cao cầu trên thân, còn có cái gì rất muốn, nếu như nương nương không đăng cơ, tin tức này nếu là truyền vào các nơi phiên vương trong tai, sao lại có ngươi ta sống mệnh chi địa, tất cả mọi người qua nương nương tẩm cung, nương nương một ngày không đáp ứng, ta đợi liền một ngày không nổi. Sau khi nói xong, cao cầu đẩy ra mọi người, hướng về hoàng hậu tẩm cung đi đến. Ta đợi khẩn nương nương đăng cơ, đầy triều văn võ quỳ gối thái hậu tẩm cung trước. Lời nói này tuyệt đối là chân tình thực lòng. Lúc trước mọi người tại Kim Loan Điện đi theo lục bộ thượng thư khuyên can. Loại chuyện này nếu là truyền đi, mọi người đầu cũng đừng nghĩ muốn. Các nơi phiên vương hội vài phút đánh vào, lấy chúng tính mạng người. Chỉ có hoàng thái hậu đăng cơ, mọi người mới có mạng sống thời cơ. Có thể thái hậu lại giống như là quyết tâm, chết sống không hé miệng. Liên tiếp quá khứ thất ngày, các vị đại thần quỳ 7 ngày 7 đêm cũng không nhìn thấy hoàng hậu bóng dáng. Cũng may mọi người hoặc nhiều hoặc ít có tu vi tại thân, không có chết người loại tình huống này phát sinh. Rốt cục tại thứ 8 ngày, thái hậu tẩm cung đại môn mở ra, một người mặc hà ngó sen liền bày thị nữ toái bộ đi tới. Cao cầu đại nhân ở đâu? Thần tại, cao cầu cao giọng nói, nhưng không có đứng dậy. Nương nương tuyên ngươi đi vào, một thuật thị nữ nói. Lại không ngờ tới, cao cầu thái độ trước đó chưa từng có cường ngạnh. Tha thứ thần vô lễ, hôm nay nương nương không đáp ứng đăng lâm ngôi hoàng đế, thần liền quỳ tử tại cái này bên trong. Thị nữ bất đắc dĩ, đành phải quay người đi vào tẩm cung. Trong tẩm cung, thái hậu một bộ sa mỏng, màu da như ẩn như hiện, một cái tiểu thái giám tại này như ngọc trên da thịt nhẹ nhàng mát xa. Thị nữ đi vào nơi đây, đối hoàng thái hậu cung kính nói, nương nương, cao cầu đại nhân không chịu tiến đến, nhất định phải nương nương đáp ứng đăng lâm hoàng vị không thể. Hoàng thái hậu cười một tiếng, cái này cao cầu ngược lại là có chút môn đạo, đã không chịu tiến đến, cái kia coi như lại từ đến bọn hắn. Rốt cục thứ 2 ngày mặt trời lên cao, không đơn giản đầy triều văn võ, liền xem như ngoài hoàng cung cũng có thật nhiều bách tính tự phát quỳ gối bên ngoài cửa cung nguyện. Đây chính là các nơi phiên vương thực lực, chỉ cần trong lòng hơi có chút dã tâm người, liền sẽ ở kinh thành cái này trọng yếu địa phương bố trí xuống âm thầm, mai phục chính mình thế lực. Một khi thượng kinh có biến, liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Các nơi phiên vương phát động từ nhà thế lực, một ngày liền đem thượng kinh bầu không khí mang động. Rất nhiều dân chúng tự phát nguyện. Dịch Phi lười biếng dựa nghiêng ở trên giường, ánh mắt một đường đường ánh sáng màu xanh lục hiện lên. Hôm nay tu vi đã viên mãn, vừa vặn mượn nhờ Đại Chu Hoàng triều chi lực, đột phá càng cao tầng thứ. Cái này trình diễn đến cái này bên trong hỏa hầu cũng kém không nhiều. Ngày sau liền xem như có người chỉ trích bản cung không phải, cũng có thể mượn nhờ hôm nay hình thức từ chối. Nghĩ như vậy, đứng người lên đối thị nữ nói, hầu hạ bản cung thay quần áo. Bên ngoài các vị đại thần mặt ủ mày trao nhìn lấy hoàng thái hậu tẩm cung. Mắt thấy ngày càng ngã về tây, đã thấy đóng chặt nhiều nhật hoàng cung đại môn mở ra. Một thân phượng quan hà bí hoàng thái hậu đi tới. Nương nương, đầy triều văn võ kìm lòng không được nói. Thôi, chư vị ái khanh không cần nhiều nói. Ta Đại Chu triều chính nội vụ trì hoãn không được, liền tùy vào chư vị ái khanh ý nghĩ. Sau khi nói xong, hoàng thái hậu trên mặt dần hiện ra vẻ cô đơn, quay người rời đi. Nương nương đáp ứng, nương nương rốt cục đáp ứng, thiên hữu ta Đại Chu. Ha ha ha, ha ha ha. Nương nương rốt cục đáp ứng, chúng ta những ngày này khổ công không có uổng phí a. Đầy triều văn võ nhảy cẫng hoan hô, cao cầu cũng là mặt để lọt vui mừng. Chư vị vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, những ngày này mọi người cũng không nhẹ liền. Lần này rốt cục an tâm, ngược lại là có thể ngủ ngon giấc. Lời ấy hữu lý, mọi người nghe vậy nhao nhao chúc mừng lẫn nhau, hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Cao Cầu lại ngừng cước bộ, quay người hướng về Hoàng Thái Hậu tẩm cung đại điện đi đến. Quả thật, vừa mới đến này bên trong, liền đem đóng chặt đại môn mở ra. Tiểu thị nữ đem Cao Cầu đón vào. Gặp qua nương nương, Cao Cầu quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, Hoàng Thái Hậu nói. Cảm ơn nương nương, Cao Cầu đứng người lên. Hoàng hậu đưa lưng về phía Cao Cầu. Mềm mại đường cong lệnh nó trái tim một hồi. Thần du vật ngoại. Một giây sau Hoàng Thái Hậu thanh âm đem kéo về hiện thực. Những ngày này vất vả ngươi. Vì nương nương hiệu lực. Là thần vinh hạnh, Cao Cầu không dám giành công. Hoàng hậu cũng không để ý tới Cao Cầu khiêm tốn chi ngôn. Mà chỉ nói. Các nơi phiên vương có động tĩnh gì? Nghe nói lời ấy. Cao Cầu lông mày nhăn lại. Một mặt khổ qua tướng. Nương nương. Các nơi phiên vương cỗ không khác động. Đối với chuyện này không phản ứng chút nào. Tựa hồ. Tựa như là người ngoài cuộc. Thần trong lòng sợ hãi. Không có phản ứng. Hoàng Thái Hậu tự lẩm bẩm. Hiển nhiên việc này đã vượt quá nàng ngoài dự liệu. Nhạc ương cảnh vị nào có động tĩnh gì? Không có, Cao Cầu nói. Đầu thấp rất thấp, bầu không khí ngưng trệ. Sau một hồi lâu Hoàng Thái Hậu mới nói. Đã như vậy, chuẩn bị đăng cơ sự tình đi. Thần cáo lui, Cao Cầu đi ra đại điện. Ba ngày sau, thiên địa càn khôn đại biến. Âm dương điên đảo, nhân tộc số mệnh dung chuyển. Thiên địa hỗn loạn. Pháp tắc biến thiên, một đầu cự đại kim phượng từ nhân tộc trên kinh thành giành dụm mà lên. Uy áp thiên hạ, Dịch Phi đăng lâm ngôi hoàng đế. Chưa xong còn tiếp, M, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.